Tập 67, chương 598, thực tập. Chuyên nghiệp không đấu khẩu. Em đã chơi chuyên nghiệp như vậy, có khả năng làm thư ký không sai rồi, còn muốn như thế nào, cãi anh à? Anh cho em biết, người làm thư ký đều là phải nhân tài toàn năng. Em đi trường học, Uyển Tình nói, trường học có học bù, có thể làm cô giáo và ngữ văn. Em cũng không bắt chước được phong cách của giáo viên, dù sao cũng không tới chỗ của anh. Em không đi, anh tức giận. Hừ, Uyển Tình đầu uốn éo, sửa sang lại kế hoạch trên đường mua trở về quần áo mới. Anh thật sự tức giận, Mục Thiên Dương nghiêm túc nói. Đêm nay em đừng muốn đi ngủ. Uyển Tình sừng sốt, quay đầu đáng thương nhìn anh. Mục Thiên Dương nói, em làm ra biểu tình này, có thể từ bây giờ bắt đầu luôn. Em đi, Uyển Tình lớn tiếng nói. Em đi. Này hình như là mắng chửi người A, tương đương là ta không chấp. Uyển Tình cũng nghĩ tới hai chữ này có nghĩa khác, một trận cũng không nói gì, giải thích. Em là nói, em đi công ty anh thực tập. Mục Thiên Dương nhếch môi nở nụ cười, nhà qua ôm nàng hôn một chút. Giải quyết việc chung. Yên tâm, anh vừa đến công ty là rất nhiều việc, nàng cũng lúc nào cùng nàng dây dưa, nhưng có nàng ở đó, anh ở công ty thời gian sẽ nhiều hơn, vậy không nhất định. Ngày hôm sau vào buổi sáng, hai người đưa đứa nhỏ đi nhà trẻ. Trước khi xuất phát, trên đường, Mục Thiên Dương luôn dặn dò. Nhớ kỹ, tên các con đã sửa lại ai, về sau là họ Mục. Vì sao phải sửa lại ai? Hai đứa bé hỏi, Mục Thiên Dương nghĩ một chút nói. Một năm cùng ba ba cùng họ. Một năm cùng mẹ cùng họ. Mẹ có hai họ, Đình Đình hỏi. Có một là họ bà ngoại. À, thế sang năm lại sửa trở về. Anh đây sang năm muốn cùng họ với mẹ, Đường Đường nói. Em cùng họ bà ngoại, chúng ta luân chuyển. Đình Đình khuôn mặt bé nhỏ thở dài một hơi, rất đáng yêu. Sửa đến sửa đi thật phiền phức, Mục Tiền Dương vui mừng mà nói. Vậy về sau chúng ta cũng không sửa lại, vẫn là cùng họ của ba, trẻ con nhà người khác đều là cùng họ ba. Hai bé không cái nữa, hỏi anh họ viết như thế nào. Anh viết một chút, Đình Đình nói. Thật nhiều nét, con thấy họ bàn đâu tốt lắm. Con cũng muốn cùng họ mẹ. Đường Đường nhéo nhéo cái mũi vừa kéo. Vì sao mọi người đều viết nét như vậy? Đình Đình đã học được viết chữ đinh, nhưng bé còn chưa học được viết chữ từ. Hiện tại nhiều thêm một cái mục, quả thực khi dễ người. Mục Thiên Dương nhất thời cảm thấy không biết nói gì. Bọn họ này cũng không phải là lão tử từ lựa chọn à? Anh nói. Dù sao các con hiện tại sách bài tập cũng là ba viết tên cho các người, chờ các con mình có thể viết rồi nói sau. Vâng. Hai bé cố gắng mà gật đầu, sau đó cúi đầu thảo luận. Vì sao không thể viết đơn giản tên đi? Đình Đình nói. Bằng không chúng ta vụng trộm sửa đi. Đường Đường ra chú ý. Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương vẻ mặt hắc tuyến. Đình Đình ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói với Đường Đường. Quên đi, ba mẹ sẽ khổ sở. Về sau chúng ta làm ba mẹ, không cần như vậy đối với tiểu hài tử, sẽ cho hắn cái tên đơn giản. À, kiểu nhất nhất đi, viết thật dễ à? Uyển Tình nói. Mẹ hồi tiểu học có một bạn học kêu là Đới Lộ Hy. Mục Tiên Dương hỏi, viết như thế nào? Uyển Tình cầm lấy bút trên tay hắn rồi viết. Viết được một nửa, có điểm không nghĩ ra, đành phải lấy từ điển ra. Mục Tiên Dương nói, nàng ta cùng cha mẹ nhất định có cửu oán. Đúng vậy à, có một lần thi viết, người khác đều đã viết được bao nhiêu chữ, nàng còn đang viết tên. Cho nên nàng đối với cái tên này đặc biệt nhớ rõ ràng. Đưa đám nhỏ về đến nhà trẻ, có một người nhà đi tới văn phòng đăng ký, lấy hộ khẩu ra, nói đám nhỏ này đã thay đổi. Mọi người cùng giáo viên cùng nhau chúc mừng tân hôn Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương. Uyển Tình nhân cơ hội lấy bánh kẹo cưới. Trước khi đó cô đã nghĩ đến khả năng bị chúc mừng, cho nên đã chuẩn bị tốt. Sau đó giáo viên cầm sách giáo khoa của đám nhỏ tới. Mục Thiên Dương liền ôm bọn chúng, nắm tay nhỏ bé của bọn chúng, viết tên ở trên trang sách. Uyển Tình cười, cùng giáo viên nói chuyện phiếm, nói: đừng cho bọn chúng tùy hứng, có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Buổi chiều, Uyển Tình đi theo Mục Thiên Dương tới công ty thông báo. Mục Thiên Dương trước khi kết hôn liền cấp cho công nhân bánh kẹo cưới, hiện tại cũng không phải dùng. Mọi người thấy Tổng Tài đã trở lại, tự nhiên cười nói chúc mừng. Nhìn đến hành tình, nghĩ rằng Tổng Tài cùng phu nhân cảm tình rất hòa hợp. Phu nhân đây là đến thị sát công tác hoàn cảnh Tổng Tài, sắp xếp cha ra hồ ly tinh đi. Kết quả, phu nhân là tới thực tập. Mọi người có điểm không tiếp nhận nổi, phu nhân này, ở nơi này thực tập, bọn họ phải như thế nào hầu hạ đây? Nhìn về phía Mục Thiên Dương cùng Yên Tinh, hai người lại không tỏ vẻ, biến thành mọi người lén lút thương lượng một chút, cũng không có thương lượng ra được đối sách. Dù sao cũng cẩn thận một chút là được, vì bắt cơm mới sẽ không giống như phim truyền hình giống nhau. Sau khi cô bé Mọt Lem biến thành vượng hoàng, đến công ty nam chính đi làm, dưới công nhân trước mặt, nam chính trước tiên là liền đối nàng tốt, nam chính quay đầu người liền khi dễ dàng. Đó là biên kịch đần đồn, làm cho nhân vật cũng đần đồn. Khi dễ nữ chính sẽ không sợ nữ chính xoay người tìm nam chính cáo trạng. Đương nhiên, trên tư vi, nữ chính thực là thánh mẫu, sẽ không đi cáo trạng, mà diễn viên cũng có trước đọc kịch bản rồi, biết nàng sẽ không cáo trạng, cho nên liền khi dễ. Nhưng bọn hắn không có kịch bản à. Hơn nữa thực tập phức tạp hơn, cho dù lão bản nương chính là thánh mẫu, cũng không có nghĩa là đồng sự là thánh mẫu. Người dám vụng trộm khi dễ lão bản nương, khẳng định có người tới trước mặt tổng tài cáo trạng. Vụng trộm cáo trạng coi như đáng khinh, nghiêm trọng mà nói, không chừng đương trường đem người bắt được, huyên náo mọi người đều biết. Đến lúc đó, cho dù tổng tài có muốn nhận, cũng phải đem người phế đi. Mọi người nghĩ như vậy, yên lặng run rẩy, vụng trộm ngắm ngắm đồng sự bình thường cùng mình bất hòa, âm thầm quyết định thời điểm đối mặt với phu nhân nhất định phải cẩn thận, thật sự không được liền trốn, trốn thoát vốn không có cơ hội bị hãm hại được chứ. Uyên Tinh chức vị này là thư ký thực tập, Mục Thiên Dương thủ hạ có vài thư ký riêng bề bộn nhiều việc, anh tự nhiên không thể để cho công tư dùng để mọi người hướng dẫn nàng. Nếu như vậy, thư ký riêng nói không chừng sẽ gánh bỏ mặc kệ. Dưới tay anh có người có bản lĩnh nhân đều dễ bị dẫn dắt, vì thế liền phái một thư ký năng lực tính tình các phương diện cũng không có sai dạy nàng. Uyên Tinh cảm thấy thật sự không cần thận trọng như thế, công ty lớn như vậy, nàng đến thực tập nửa tháng bưng trà đưa nước cũng không sao. Mục Thiên Dương gật đầu nói, vậy em chuyên trách bưng trà đưa nước cho anh đi, em đây vẫn là ngồi ở bàn công tác đi. Ngày hôm sau bắt đầu thực tập, sáng sớm ăn cơm, hai người mang theo đám nhỏ xuất phát. Mục Thiên Dương tự mình lái xe, trước đưa đám nhỏ đi nhà trẻ, sau đó cùng Uyên Tinh đến công ty. Chỗ ngồi Uyên Tinh ở bên cạnh thư ký riêng, khoảng cách tới cửa phòng tổng tài rất gần. Mục Thiên Dương vừa mở cửa ra là có thể thấy, anh đối với ăn bài này có chút vừa lòng, quyết định sẽ thưởng cho người đã ăn bài chỗ ngồi. Hào hào công tác, Mục Thiên Dương nói với Uyên Tinh vào vòng làm việc của mình. Chương 599, bánh kẹo cưới. Uyên Tinh gật đầu, đến vị trí của mình ngồi xuống. Tất cả mọi người không dám nhìn cô, cô lau nhẵn mộc màn, lại nhìn tới cấp trên mà Mục Thiên Dương phái cho cô. Thư ký kia nghiền ngẫm ra vẻ mặt của cô, phân công một chút việc đơn giản cho cô làm, sau đó vụng trộm quan sát phản ứng của cô, thấy cô nghiêm túc cố gắng, liền yên lòng. Giờ tan tầm, Mục Thiên Dương tìm vị thư ký này hỏi, phu nhân hôm nay làm việc gì? Thư ký nghĩ, tổng tài đây là có ý tứ gì? Trách mình an bài công việc phu nhân làm phu nhân mệt mỏi, hay là trách mình chưa an bài công việc quan trọng hơn cho phu nhân, làm cho phu nhân coi thường? Thư ký nơm nớp lo sợ, đem việc thực tế trả lời. Mục Thiên Dương gật đầu, lại hỏi, cô ấy làm việc như thế nào? Rất tốt, phu nhân rất nghiêm túc và cẩn thận. Tuy rằng tốc độ có chút chậm, bất quá đối với thực tập sinh mà nói, không có chậm, quan trọng là phu nhân chậm, nhưng làm ra việc tinh tế, không sai làm. Đại đa số thực tập tinh, làm chậm, cũng không ra được kết quả. Ừ, đừng cho cô ấy làm mệt mỏi, cũng đừng làm cho cô ấy làm chán. Có việc gì, có thể học, hãy để cho cô ấy học một chút. Thư ký đã hiểu, nhất định là phu nhân muốn chăm chỉ làm việc, tổng tài lại không nỡ. Có thể trực tiếp làm thủ hạ của Mục Thiên Dương đều là người rất có kinh nghiệm, cũng là thực tập sinh có biết được, nếu như phái Huyền Tình đi làm việc. Mỗi ngày công việc của Huyền Tình đều vừa vặn làm tốt, sẽ không ăn không ngồi rồi, nhưng cũng sẽ không mệt, và lại mỗi ngày đều có thể thu chút thu hoạch. Duy nhất làm cho cô rối rắm là thái độ của đồng sự xung quanh, có vài người tự hồ muốn lấy lòng cô, nhưng lại không dám tiếp nhận, vô nghĩa. cũng không biết tính tình của phu nhân như thế nào, bạn nhất cô ấy chán ghét người A-dua nịnh nọt thì làm sao? Còn có vài người rõ ràng không có ý nhưng luôn tránh né cô, giống như cô là ôn dịch. Cô nghĩ nhất định là thân phận của mình làm hại, đột nhiên cảm thấy tới nơi này thực tập thật là đem thêm phiền toái cho người khác. Nhưng cô không nói với Mục Tiên Dương, miễn cho người này động kinh, đối với người phía dưới mượn đề tài nói chuyện của mình. Thực tập được vài ngày, thói quen quyền tình mọi người cũng quen, bộ dáng phu nhân chăm chỉ làm việc, biết rằng cô ở chung rất tốt, cho nên bình thường ở trên đường gặp phải cũng cùng quyền tình chào hỏi. Trong công việc thì ngẫu nhiên cũng kêu quyền tình đi hỗ trợ kiểm tra số lượng tư liệu, thời gian nghỉ trưa thì còn có thể cùng nhau thảo luận mỹ thực, điện ảnh. Vốn mọi người bình thường thảo luận làm đẹp, thời trang, nhưng thấy tiền lương của bọn họ, ngẫu nhiên có thể mua một hai kiện đồ là xa xỉ, nhưng cũng chỉ tám chuyện mà thôi. Phụ nữ nhà, không nói đến vấn đề này thì quả thực sống không có lạc thú. Mà lấy thân phận của Yên Tinh, không nghĩ qua liền có khả năng dẫn dắt tới trào lưu thời trang. Ai bảo cô là phu nhân, ai bảo chị em dâu cô đều làm thời trang, còn có người bạn làm nước hoa. Cho nên ở trước mặt cô, mọi người sẽ không tán gẫu đề tài này, ngược lại lơ đãng nói đến mỹ thực và điện ảnh, khiến cho Uyển Tình hứng thú. Uyển Tình chịu sự hun đúc của Thiên Tuyết, bản thân cũng thực sự thích, thảo luận cũng rõ ràng lành mạch. Đặc biệt nhắc đến ăn, Uyển Tình so với đại đa số các cô nàng ở đây có đầy đủ công năng hướng dẫn làm như thế nào thì ăn ngon, khiến cho mọi người thật sâu tự biết xấu hổ. Mọi người trong lòng hò hét, phu nhân à, cô là phu nhân, cô không cần nấu cơm à, sẽ thiếu phụ luống cố tổng. Cô vừa xinh đẹp lại có khả năng như vậy, làm món thừa nữ chúng ta càng không có đủ tự tin. Trừ bỏ mỹ thực, điện ảnh, Uyển Tình ngẫu nhiên còn cùng một vài đồng sự làm ra, làm mẹ tâm sự, quả thật quá trình nuôi dưỡng con cái. Trong chớp mắt thực tập đã xong, Uyển Tình có chút luyến tiếc, mọi người cũng có chút luyến tiếc, bởi vì thời điểm có Uyển Tình ở đây, Mục Tiên Dương luôn luôn cười hi hi. Phải biết rằng, bình thường Mục Tiên Dương bực dọc thì liền mắng chửi người ta, mắng chửi người vẫn còn nhẹ, dù sao thì bị người khác mắng, bản thân cũng sẽ không có nguy hiểm. Và lại mắng xong sẽ không có chuyện gì, mà nghiêm trọng là thời điểm hắn buồn bực nhưng không phát tiết ra, làm cho cả công ty liền áp suất thấp. Người căn bản không biết hắn khi nào thì sẽ bùng nổ, lại bùng nổ trên người ai à. Mọi người thật sâu suy nghĩ, phu nhân sau khi tốt nghiệp cũng lại đây làm việc thì tốt rồi. Uyển Tình tới trường học nộp báo cáo, gặp được bạn học cùng lớp, bạn học hỏi. Cái người cùng Mục Thiên Dương kết hôn đi Uyển Tình chính là cậu phải không? Trùng tên trùng họ, cùng diện mạo, không phải cũng là huyễn hoặc đi. À đúng vậy à. Bạn học cùng lớp cũng không phải phát bánh kẹo cưới. Mặc dù không có biết tư vị gì, nhưng mà biết hôn lễ Mục gia không phải là bọn họ có tư cách đi. Đêm mai thời điểm học lớp sẽ phát cho mọi người. Uyển Tình không muốn lộ ra, cho nên không nói cho bạn cùng lớp, cũng yêu cầu vị bạn học làm phù dâu kia không cần đi nói ra ngoài. Nhưng trên mạng đều trực tiếp, chỉ cần lớp học có một người xem, những người khác đều liền biết. Hơn nữa mọi người còn tìm được bạn học làm phù dâu hỏi qua, bọn họ cũng chủ động hỏi, bạn học phù dâu cũng không giấu giếm, miêu tả thực tế hôn lễ rầm rộ như thế nào. Mọi người nghe xong hâm mộ và ghen tị, oán hận có đủ loại. Tuy lớp bọn họ không có ai biết, nhưng đương nhiên cũng truyền ra bên ngoài, cho nên trường học rất nhiều người biết. Dọc theo đường Uyển Tình đi, tổng cảm giác có người chăm chú nhìn mình, chẳng qua là đã học được bình tĩnh. Buổi tối ngày hôm sau, Uyển Tình xách túi bánh kẹo cưới thật lớn đến phòng học. Tại thời điểm phân phát, chủ nhiệm lớp đến, Uyển Tình cũng mời chủ nhiệm lớp ăn kẹo. Chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khoa, còn có một ít lãnh đạo trường học đều đã tham dự qua hôn lễ. Mục Tiên Dương làm việc rất cẩn thận. Chủ nhiệm lớp cười, kết hôn phải cân bằng thời gian thật tốt à, việc học và gia đình quan trọng như nhau. Dạ, Uyển Tình nghiêm túc trả lời. Tuần trăng mật sau khi kết hôn em đi thực tập, đang viết báo cáo thực tập ạ. Chủ nhiệm lớp sửng sốt hỏi, em đi thực tập ở đâu? À, Mục Thị. Mọi người ồn ào, Uyển Tình đỏ mặt. Chủ nhiệm lớp vung tay lên, Mục Thị thì Mục Thị đi, có thể học được tri thức rất tốt rồi. Sau đó cùng mọi người cùng nhau tán gẫu vào thời điểm vào nghề, đề tài về gia đình ân cần dày bào. Uyển Tình một tuần sau mới viết xong báo cáo thực tập, trường học cũng chính thức thúc giục mọi người nộp. Cô xem tựa hồ cũng không tệ lắm, hướng tới Mục Thiên Dương nói, đã quên phần nhận xét thực tập, em bớt thời gian cùng anh tới công ty đưa cho bọn họ. Đưa anh, Mục Thiên Dương nói, đảo mắt nhìn nhìn. Anh cũng viết một phần đi. Có thể rất long trọng không? Đến phòng làm việc của anh thực tập, anh đương nhiên muốn viết. Mục Thiên Dương cầm bút viết, nghiêm túc, chuyên nghiệp, rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp. Anh viết cái gì đi à? Mục Thiên Dương oán niệm. Vốn nghĩ cô đi thực tập, bọn họ có thể gần gũi với nhau, động tới cái gì đó, thậm chí ôm cô trên bàn làm việc của mình như vậy. Kết quả cô rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp, thật sự không cùng anh làm càn. Vứt đi cái mị nhãn cô đều không cần, ăn cơm còn muốn bỏ anh đi nhà ăn cho nhân viên. Nếu không phải anh cũng đi theo, làm cho cả nhà ăn oanh động, cô thật sự sẽ không quản anh. Hừ, Uyển Tình bất mãn. Em không đi công ty, anh kêu Trương Bí Thư viết cho em. Nếu viết không tốt, anh liền đi sofa ngủ cho em. Anh... Thành giao. Sofa cái gì, thật sự là đòn sát thủ. Giao báo cáo thực tập xong, Uyển Tình nhận được điện thoại của nhà xuất bản. Cô thiếu chút nữa đã quên, cô đã ra một cuốn sách. Tuyển nhận bút của cuốn sách kia sau thuế là 8.000. Biên tập nói với cô như vậy coi như khao. Ai, viên lách rất không dễ dàng. Chương 600. Vững như kiềng ba chân. Uyển Tình, thanh âm biên tập có run run hỏi. Tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Uyển Tình sửng sốt. Có thể. Thái độ này của biên tập quá mức quỷ dị. Biên tập hỏi. Cô không phải chính là cái Đinh Uyển Tình kết hôn với tổng tài Mục Thị tập đoàn kia à? À, chính là cô, biên tập nói. Cô cứ nhiên lại không nói. Uyển Tình lặng đi một chút, sợ hãi hỏi. Cái này cần nói sao? À, không cần, biên tập cười sáng sủa. Bất quá, tôi sợ Mục Tổng biết chúng tôi chỉ cho cô tiền nhận bút 8.000, sẽ tức giận. Cái kia, anh còn không biết chuyện này, yên tâm đi. Uyển Tình đột nhiên sửng sốt hỏi. Biên tập, ngài tin tôi có việc gì sao? À, là như vậy. Huyền X, cô nghe qua chưa? Nghe qua. Một huyện ở thành phố Đài Bắc, nghe nói là huyện nghèo, khó nổi tiếng cả nước. Trước đó không lâu, nơi đó có một cơn mưa đá, vài cái thôn đều gặp nạn. Người trên Weibo nói tình huống bên kia, nhắc tới một trường tiểu học thực thảm, thường xuyên không có sách giáo khoa nào, hiện tại ngay cả nóc cũng bị mất. Mất đã muốn khai giảng, chỉ còn có một giáo viên mang theo bọn nhỏ đi học ở sân thể dục. Ai, bọn họ cái gì đều không có, trên Weibo có người đăng quyên góp, còn có người đi làm sách giáo viên giúp bọn hắn tu bổ phòng ở. Nhà xuất bản của chúng ta tính quyên góp giúp sách, sách của cô đã ở trong đó. À, Uyển Tình gật đầu. Tôi đây có thể làm cái gì? Cô làm vô cùng đơn giản, sách là chúng tôi xuất bản ra, không cần cô bỏ tiền, cô chỉ cần ký tên trong sách viết vài câu khích lệ các bạn nhỏ là được. Tôi đây cũng khuyên chút đồ, Uyển Tình nói. Vậy cô dùng Weibo của cô chuyển một chút, nói rõ một chút. Ừ, Uyển Tình đáp ứng rồi, hẹn thời gian gặp mặt với cô, sau đó lên Weibo lo sợ. Cô vốn chỉ có mấy trăm fan, login bình thường, trên góc phải không có phản ứng gì, ngẫu nhiên có bình luận và quảng cáo. Lại thêm hai fan nữa cũng là giả, hôm nay không phải hệ thống bị rút, như thế nào có. Và bình luận như vậy còn có rất nhiều fan. Cô đếm 10, 100, 1000, vạn, toàn bộ hơn vạn. Uyển Tình thiếu chút nữa khởi động lại máy tính xem có phải máy tính bị trục trặc gì không. Giờ mở account và bình luận này vừa thấy, nguyên lai có người phát hiện cô là Mục vợ Thiên Dương. Uyển Tình gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương vân lạm phong kinh nói. Anh phía trước thư ký đã nói qua với anh, anh để bọn họ xử lý tạm, chào hỏi qua với giới truyền thông, không có báo ra, cho nên em không cần lo lắng. Nên như thế nào thì lên thế đấy đi. Nếu có nguồn luận không tốt, nói cho anh biết, anh sẽ phái người xử lý. Ừ. Uyển Tình cảm thấy không cần ngạc nhiên, đều trên danh nhân đều đã nhớ như vậy. Của cái tính là gì, lại có nhìn không được xem Weibo của Mục Thiên Dương. Anh lên Weibo không sai biệt lắm cũng là 2 năm trước, chuyển tiếp đến chục ngàn, mấy chục vạn bình luận, càng điên cuồng hơn chỗ cô. Cô đột nhiên bình tĩnh. Bất quá, cô cảm giác cảm thấy hiện tại đang kêu gọi quyên góp trên Weibo có hơi quái dị đâu. Tuy rằng rất nhiều nhanh dân lợi dụng hình ảnh của bọn họ kêu gọi mọi người, nhưng cô không có lực kêu gọi nha. Hơn nữa, đăng lên không phải làm sao cho người bên cạnh biết cô xuất bản sách. Thiên Tuyết nhưng là quét mỗi ngày quét bô. Cô lập tức bỏ qua chủ ý này, gọi điện thoại cho biên tập. Tôi nghĩ một chút, vẫn là không đăng lên Weibo, có hơi không tiện. Nói thẳng không tiện, có hiểu biết mọi người sẽ không cưỡng cầu. Quả nhiên, biên tập nói. Vậy không đăng đi, sách đâu, có ký sách không? Ký. Uyển Tình nghĩ nghĩ, nếu đã quyên góp chỗ bọn nhỏ, khu trường học cũng không tính là việc khó. Bà ngoại cho cô đồ cưới, chính là cho cô có thể làm được. Nếu kêu Thiên Dương làm từ thiện cũng không có giúp ảnh chứ. Nhưng mà lại cảm thấy có chút trách. Nếu như là tổ chức từ thiện cũng thôi, lấy danh nghĩa cá nhân, chỉ sợ sẽ bị chê trách. Hơn nữa, loại sự tình này chính phủ cũng nên trông nom, cô không thể chiếm đoạt với chính phủ. Ai, chuyện tốt không dễ làm. Cô nếu là cái người thường, quyên góp mấy trăm đồng, bây giờ là một vùng Thiên Dương, vừa mới cử hành một hôn lễ oanh đồng, nhất cử nhất động đều khả năng bị người chú ý, vẫn là không nên ép buộc vớ vẩn. Sau khi Uyển Tình gặp mặt biên tập cầm 10 bản sách cho cô. Cô hỏi, chỉ có 10 bản? Cô còn tưởng rằng sách bán không xong, cho nên muốn cầm đi quyên góp đâu. Chỉ quyên 10 bản, đối với bán được cũng không có ảnh hưởng đi. Ừ, đây là sách báo ngoại khóa, không giống sách giáo khoa, có thể mỗi người một quyển, vạn nhất làm cho người ta mê muội mất cả ý chí, lỗi liền lớn. Sách báo ngoại khóa cũng khác cũng có, gom tổng cộng lại có hơi 200 bản. Chỗ bọn họ không biết bao nhiêu người, trước quyên góp đi, chờ nhìn đến tình huống phía sau rồi nói. Uyển Tình ngật đầu, mở sách ra không biết viết lên cái gì, sửng sốt một lát viết. Học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân? Biên tập nghi hoặc nhìn cô. Uyển Tình cười nói, ba chân cong thôi. Hai người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tùy tay viết ba chữ kiểng ba chân sẽ sáng tạo ra kỳ tích ở trên thế giới như thế nào. Uyển Tình ký hết 10 quyển sách, biên tập nói, cô có rảnh lại viết lên 10-20 bản chữ A, chúng ta chuẩn bị làm bản ra thứ hai. Hả? Uyển Tình sửng sốt, bản rất chạy sao? Biên tập dừng một chút, không biết trả lời như thế nào. Có phải bán không xong hay không? Uyển Tình sợ hãi hỏi. Cô không sao cả, nhưng nghĩ đến để nhà sản xuất chịu thiệt, cô có hơi băn khoăn. Biên tập nói, không có, khuyến nghị các trường học đặt một vài đơn hàng, hiệu sách bán hàng chắc chắn không phải qua được Hansen, Kristian Andersen và anh em nhà Grimm. Bất quá, lượng tiêu thụ nhỏ cũng là lượng tiêu thụ mà. Lúc trước sản xuất gấp, chúng ta chỉ chú ý ghép vần, tranh minh họa đều là bức tranh loạn. Kế tiếp, muốn tìm tranh minh họa xứng chuyên môn, đem có thể làm cho đứa nhỏ thích thú hay không? Đứa nhỏ thích, phụ huynh tự nhiên sẽ xuất tiền túi. Kỳ thật muốn bán lớn, nói đây là mục tiêu Dương viết, nhất định có thể sáng tạo ra lượng tiêu thụ. Nhưng xem biểu hiện của Đinh Uyển Tình, hẳn là không muốn như vậy. Đối với mục gia bọn họ mà nói, cái này là tiền nhuận bút tính là cái gì, bọn họ hẳn là chướng mắt đi. Nhà xuất bản phát hiện thân phận Uyển Tình, nhưng cũng là hưng phấn một phen, cũng không dám lỡ mãng đi tìm mục tiêu Dương, mà là hỏi Uyển Tình trước. Biết được Uyển Tình là lén nút viết sách, mọi người chỉ có thể bình tĩnh trước, ngủ đông vài năm lại công khai, lại đi chiêu số, danh tiếng rất tốt. Sau khi Uyển Tình tạm biệt biên tập, nhớ tới cửa hàng Tuyên Tuyết ở phụ cận, định quyết định đi qua nhìn một cái. Lúc cô đến, trong cửa hàng có khách, nhân viên đều làm việc. Cô ở bên cạnh tùy ý cầm lấy một kiện quần áo xem, còn có nhân viên đi tới tiếp đón cô. Tiểu thư, à... Nhân viên còn nhớ rõ cô, sửng sốt hô, phu nhân, cô tới tìm bà chủ sao? Cô chờ một chút sẽ lại đây ngay. À, tôi đợi cô ấy một chút. Uyển Tình nói, cô làm việc gì, không cần phải quan tâm đến tôi tùy tiện nhìn xem. Vậy cô cần cái gì, xin bảo tôi. Chương 602, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Thiên Tuyết về hỏi A Thành, anh vẫn chưa học xong nghiên cứu sinh, có thể tích nối hay không à? A Thành nói, không có gì hay mà tiếc nối, bằng cấp cao tới đâu cũng phải dựa vào chính bản thân mình. Thiên Tuyết nghĩ thầm, chẳng lẽ anh sợ mình trách cứ anh hai, nên oán giận nói, đều là tại anh hai em, chị không muốn cùng anh ấy là đúng, tại sao lại trách anh nha? A Thành lặng đi một chút, chuyện đó và anh hai em không có quan hệ gì cả. Không phải anh ấy hại anh không học xong sao? Anh thở dài, đó là tại anh không muốn học. Vì sao? không có tiền. A Thành thực dứt khoát mà nói, nghiên cứu sinh thì phải học thật lâu, anh tính toán trước một chút, nếu nào học tiếp sẽ phải tiếp tục đi làm thêm để đóng học phí, việc làm thêm cũng không phải tốt như vậy, còn mệt chết đi được, mà 3 năm sau chỉ có hơn được một tấm văn bằng, đến lúc đó vẫn là nghèo trắng tay. Nếu như đi làm việc thì xem như theo công ty từ lúc đầu, và năm sau cũng có thể thêm nhiều lên chức. Vậy anh Hành ấy? A Thành chần chừ chốc lát rồi nói, anh ấy chỉ là không để anh tìm được công việc tốt mà thôi. Bất quá biết đến khí phách của Mục Thiên Dương, anh cảm thấy lái xe cho anh ấy cũng có thể có nhiều thu hoạch, có thể tiếp thu lên khá nhiều cũng không phải rất khó. Hơn nữa Mục Thiên Dương quyết tâm gây cản trở cho anh cũng không thể tránh được. A hơn nữa là chị gái anh làm gia truyền, lúc trước Tôn Chí Mẫn và Phương Trì có thể nói là bị Mục Thiên Dương bắt gian tại trần. Cho dù Mục Thiên Dương bỏ qua bạn gái anh làm sai, nhưng bạn gái không chia tay với anh lại lên cùng bạn tốt của anh làm chuyện đó cũng đã sai lầm rồi. Sao trước kia chưa nói? Thiên Tuyết buồn bực, hai em còn nghi ngờ anh hai của em. Em lại không hỏi qua anh à? A Thành cảm thấy có phần tội lỗi. Thiên Tuyết nghĩ lại cũng đúng, cũng thực vô tội. Em sợ đả thương lòng tự tôn của anh à? Đều là do anh hai hơi quá đáng, tại sao có thể đối xử với anh như vậy? Thiếu chút nữa tiền đồ của anh bị hủy. A Thành ôm cô vào trong ngực hôn cô. Nếu anh ấy không làm vậy, em còn không có khả năng gặp được anh đâu. Em nên cảm tạ anh ấy mới đúng. Ai muốn cảm tạ anh ấy? Vậy em là không vui khi được gặp anh? Mới không có đâu. Tiền Tuyết vội vàng nói, dựa vào lồng ngực của anh, dịu dàng hỏi, vậy anh có hận anh ấy không? Vì sao lại muốn hận anh ấy? Đem em gái anh ấy yêu thương nhất lừa gạt tới tay, coi như là báo thù. À, anh làm đúng rồi đó, sẽ đối tốt với em gái người ta cả đời à? Ừ. Bên này hai người ngọt ngào phát ngấy, bên kia uyển tình đang hỏi Thiên Dương biết được chân tướng, hỏi anh sao lại không nói sớm vậy. Mục Thiên Dương buông tay, dù sao cũng đúng là anh hạ độc thủ, xấu xa như thế còn có quan trọng sao? Uyển tình nghẹn một chút, bổ nhau qua ấn lấy lên anh giường. Đương nhiên quan trọng, bọn em đều nghĩ anh làm chuyện xấu nhiều như vậy cũng không kém hơn việc này đâu. Uyển tình hờn dỗi đánh anh chính là người xấu. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Kỳ thật em thích người tốt đấy. Mộc Thiên Dương lập tức xoay người, vẻ mặt thành khẩn nhìn cô. Anh kỳ thật cũng là người tốt mà. Uyển tình dùi mắt nhìn anh một cái, ngẩng đầu ở trên mặt anh cắn một cái, lập tức cắn lại. Hai người liền tình cảm mãnh liệt nổi lên. Hôm sau Uyển tình ở trường học đi học, nhận được điện thoại của Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nôn nóng gào to hỏi, cậu khi nào thì tan học? Đã tan học rồi, hiện tại đang ở thư viện. Mình liền tìm tới cậu. Uyển tình nghĩ cô là vì chuyện ngày hôm qua mà tới, nghĩ thầm cô không phải tới hỏi Mục Thiên Dương đã nói như thế nào đi, vậy nếu không nói giống với A Thành thì phải làm sao bây giờ? Xem ra bộ dáng của A Thành hẳn sẽ không nói bừa, Mục Thiên Dương cũng có thể không nói dối cô, không cần lo lắng. Uyển tình nhanh chóng mượn hai cuốn sách hướng ra phía ngoài đường chạy, nửa đường gọi điện thoại hỏi Thiên Tuyết. Cửa phía đông. Ừ. Đi đến cửa phía đông, Uyển tình đợi mấy phút đồng hồ, thấy người còn chưa có tới, liền dứt khoát đứng bên cạnh chú bán ngô đọc sách. Trong chốc lát, một bóng người lướt qua trước mặt, cô hít hít cái mũi, không ngẩng đầu. Bởi vì trên đường thường có người lui tới, cô nghĩ chỉ là người qua đường thôi. Vài giây đồng hồ sau, bóng người kia lại lướt trở về, cô nhìn không được ngẩng đầu, thấy là Thiên Tuyết, bất đắc dĩ hỏi. Cậu lướt qua lướt lại như vậy làm gì? Cậu không phát hiện ra sao? Thiên Tuyết lấy tay làm động tác gió thổi qua tai, sau đó thầm thì nói, chẳng lẽ thất bại? Phát hiện cái gì? Uyển tình lôi kéo cô xoay người, hạ giọng hỏi, trên cổ cậu là dấu hôn sao? A! Thiên Tuyết khẽ gọi một tiếng, lập tức dùng cánh tay kéo tóc trên tay xuống che lại. Cô sao lại quên điểm tra cái này à? Vừa rồi làm động tác không phải nhắc nhở Uyển tình nhìn xem sao? Uyển tình cười cười, lại không dám trêu ghẹo cô ấy, vạn nhất bị cô ấy phát hiện áo mình cũng có, như vậy thì rốt cuộc là ai cười ai? Cậu dùng nước hoa gì vậy? Uyển tình hít hít mũi ngửi, ngửi rất thơm. Thiên Tuyết thở dài ra một hơi, là mình gọi cậu tới ngửi nước hoa chị gái thiết kế cho mình ấy. Khó trách lần trước ở hôn lễ cô ấy thiết kế cho bọn mình khoản nước hoa kia dùng để đáp lễ, hiện tại bán cũng không tệ à. Thiên Tuyết ngứa tay hỏi, mình muốn học điều chế hương thơm. Rất muốn học sao? Nếu muốn so sánh thiên phú và luyện tập, khẳng định mình là không được rồi. Cậu đừng còn lợi hại hơn mình đó. Vì sao? Bởi vì cậu biết nấu ăn à, cậu đối với mùi hương khẳng định có độ mẫn cảm cao hơn so với mình nha. À, cậu ở trên đường phố, cái mũi vừa đồng là có thể ngửi được món ăn, so với mình còn lợi hại hơn. Mình cũng có thể chỉ ngửi được mùi món ăn. Tiền Tuyết sừng sốt, không thích ở ba. Nói như thế nào lại giống chó vậy? Uyển Tình vỗ vỗ vai cô. Chó là động vật trung thành dũng cảm nha. Uyển Tình nghĩ đến cô ấy xịt nước hoa mà là Tôn Chí Mẫn điều chế riêng cho cô ấy, qua hai ngày sau mới biết được là thiết kế của công ty cô ấy. Tiền Tuyết thì hiện tại có A Thành quản lý, Tiền Tuyết không biết là thoải mái bao nhiêu. Trước kia còn có điểm tra xem xét, hiện tại một chút tác phong phòng nghiệp vụ báo cáo. Hiện tại bỏ mặc không làm xét nữa, căn bản mặc kệ nước hoa thiết kế ra tiêu thụ như thế nào, sản xuất như thế nào, cô đều mặc kệ, chỉ để ý đến bản thân mình có hứng thú vỏ trang trí bên ngoài. Đầu tiên là logo, là lò đường, cô tìm những nhà thiết kế của công ty không vừa lòng, chính cô cũng không biết chút ít về phương diện này, phác họa mấy trăm bức càng vẽ càng vứt đi. Lại tìm công ty quảng cáo làm quảng cáo, chỉ là sáng tạo ý kiến quảng cáo lại làm cho cô bừng bực ăn không ngon. Cùng A Thành kể khổ, A Thành nói, tìm nhà thiết kế nước ngoài thử xem đi. Cô phiền chán nói, em nghĩ là một nhãn hiệu nước hoa người Trung Quốc của chính mình, sao lại phải tìm người nước ngoài à? Ai, về sau không bao giờ mắng chửi người xính ngoài nữa, thật sự là tự mình không gắng nổi à? Tiền Tuyết đầu choáng, não căng, tay cầm USB đi tìm Uyển Tình, để cô ấy giúp mình xem. Cậu cảm thấy bức nào sáng nhất? Không, là làm cho cậu có cảm giác xúc động nhất. Uyển Tình chỉ hai cái nói, mình cảm thấy hai cái này cũng không tệ. Đây là thiết kế của mình. Tiền Tuyết dầu dĩ nói, mình tốn tiền mời nhà thiết kế cho công ty, thật sự là toi công. Nhưng mà bọn họ cũng làm không tệ nha, đều rất có cảm xúc nghệ thuật, chính là cảm giác hoàn toàn không phù hợp với cậu, không giống với cái cậu cần. Tiền Tuyết gật đầu, bọn họ có kinh nghiệm thì nhiều lắm, ngược lại hạn chế về linh cảm và trí tưởng tượng. Chương 603, cô ấy viết sách. Buổi chiều đinh đinh đương đương từ nhà trẻ trở về, Uyển Tình mang theo bọn chúng đi vẽ tranh. Nhớ tới bản thiết kế của Tiền Tuyết, thận tay lấy bút viết đoạn trên giấy. Cô viết tên Tuyết Thị bằng tiếng Anh, từng chữ một hiện ra, một lớn một nhỏ bất đồng, chẳng chịt có tình chữ, viết liên tục rất nhiều loài. Đinh đinh nhìn lại đây. Mẹ đang viết cái gì vậy? Viết để chơi. Uyển Tình vỗ đầu cô bé, nhìn bức tranh của cô bé. Bức tranh thật xinh đẹp, của đương đương đâu? Đường đường đang giấu đi bức tranh mà mình vẽ. Uyển Tình bất đắc dĩ cười, vuốt đầu anh nói, của con và em gái con giống nhau đều xinh đẹp. Bức tranh của đường đường kém một chút so với đinh đinh, nhưng cũng không sai nha. Đường đường xoay đầu lại, hừ. Bớt lửa cầu, Uyển Tình bất đắc dĩ thở dài, hôn cô bé, bản thân trở về phòng, bằng không hai anh em có thể lại cãi nhau. Hai người bọn chúng lúc láo loạn ầm ĩ lên, người lớn trăm ngàn lần đừng có đứng bên cạnh. Một lát chúng sẽ tự nhiên tốt trở lại, nếu có người lớn bên cạnh, hai người ngược lại, mất mất, mặt mất mũi, càng láo loạn càng mế tắc. Chờ khi Mục Thiên Dương trở về, hai đứa nhóc kia đã ném bút vẽ đi, đi xem phim hoạt hình, ôm bích quy ăn. Hai đứa cùng ngồi một chỗ ăn, phi thường tương thân tương ái. Mục Thiên Dương hỏi, sắp ăn cơm tối, không được ăn nữa. Đinh Đinh đáng thương nhìn anh nhéo nhéo cái mũi cô bé. Nhìn ba xem, ba mà cho các con ăn, mẹ các con sẽ phạt ba. Hôm đó, hai anh em rất tốt. Ngày hôm sau, Uyển Tình và Thiên Dương cùng nhau đi đón bọn họ đi tan học, lại thấy Đinh Đinh thở phì phì, đường đường chạy chậm theo phía sau, hô. Đinh Đinh, không nên tức giận. Làm sao vậy? Uyển Tình ôm lấy Đinh Đinh, hỏi đường đường. Con chọc em tức giận. Đường đường nhăn mày lại. Mới không phải con... Mặt Uyển Tình nghi hoặc, nhìn thoáng qua giáo viên đang nói chuyện cùng với phụ huynh khác. Cô ta hẳn là không biết, bởi vì bình thường, nếu có chuyện gì, giáo viên khẳng định sẽ nói. Lên xe trước rồi nói sau, Uyển Tình nói với Mục Tiên Dương. Sau khi lên xe, cô hỏi Đinh Đinh, Đinh Đinh xoay đầu lại, tự nhiên không để ý đến cô. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn phía trước. Ba! Làm sao vậy? Mục Tiên Dương hội vàng dừng xe lại, đến phía sau mở cửa xe. Ôm cô bé vào trong ngực, cô bé ôm Mục Thiên Dương khóc lên. Ơ mẹ bắt nạt người. Uyển Tình không hiểu sao, cúi đầu hỏi Đương Đương. Em làm sao vậy? Đương Đương nói. Đều là Lý Thiên Thiến kia không tốt. Ừ, Lý Thiên Thiến làm sao vậy? Không cần phải nói, Lý Thiên Thiến nhất định là bạn học của bọn chúng. Có bạn học nhìn đến tiểu ung quân của Đinh Đinh, hỏi Đinh Đinh là cái gì? Tiểu Uông là một cái uông thu nhỏ mà Uyển Tình làm, bởi vì uông lúc trước quá lớn, không thể mang tới trường học. Đình Đình có chút khổ sở, Uyển Tình nên làm cho cô bé một cái đặc biệt nhỏ, một bàn tay cũng túm được. Đường Đường nói: Đình Đình nói đó là uông, liền kể chuyện xưa của uông cho bọn chúng. Tất cả mọi người đều nói rất êm tai, chúng con nói là do mẹ viết, mọi người còn nói mẹ rất lợi hại nữa. Đình Đình dựa vào trong lòng Mục Thiên Dương đã ngừng khóc, cúi đầu vuốt tóc, móc treo túi sách, không nói lời nào. Uyển Tình nhìn cô bé một cái, hỏi Đương Đương: Sau đó thì sao? Sau đó chính là Lý Thiên Thiến, bạn ý nói chuyện xưa này là trên sách, không phải mẹ viết, nói Đinh Đinh là gạt người. Uyển Tình trừng lớn mắt, ta đi. Kia, Uyển Tình há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ mới nói: Vậy các con không cãi nhau với Lý Thiên Thiến chứ? Đường Đường lắc đầu: Nhưng mà Đinh Đinh rất khó qua, sau đó em ấy vẫn chưa có nói chuyện. Uyển Tình nhả ra khí, chưa nói chuyện là tốt rồi, vậy là hẳn không cãi nhau với bạn học. Cô đưa tay vuốt đầu Đinh Đinh, Đinh Đinh nhìn cô: Uông, con biết Uông đã chết, về sau mẹ không cần nói chuyện xưa về nó. Uyển Tình vội vàng ôm cô bé: Ngoan, mẹ không lừa con, mẹ không lấy chuyện xưa của người khác lừa con. Trước khi là mẹ, cô cũng từng là con gái, cô biết Đinh Đinh đang khổ sở cái gì. Thật vậy không? Đinh Đinh ngập nước nhìn cô: Là Lý Tiến Tiến gạt người có đúng không? Cô bé ấy hẳn cũng không có gạt người. Uyển Tình bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái, nói với cô bé: Cô bé ấy nói là quyển sách kia hẳn là do mẹ viết. À? Đinh Đinh khó hiểu, Mục Thiên Dương kinh ngạc: Cô ấy là có ý gì? Cô ấy viết sách mà anh cư nhiên không có phát hiện. Uyển Tình có chút rầu rà, liếc mắt nhìn anh một cái, đẩy anh: Chúng ta về nhà rồi nói sau. Nhà xuất bản tặng sách mẫu cho cô, nhưng là cô không xấu hổ, sợ bị người thấy, không dám mẩy đặt ra, đặt về bên trong một cái hộp. Sau khi cô về nhà, cô lấy sách ra, Mục Thiên Dương cầm lấy sách nhìn một cái, tên tác giả khiến cho anh chú ý: Mộ Vãn. Biên tập hỏi em lấy bút danh hay không? Cô nghĩ không thể bại lộ, liền lấy. Anh biết là bút danh, Mục Thiên Dương nói. Kia là thứ ý tứ gì? Sau đó em liền lấy ra một chữ trong tên của anh, một chữ trong tên của em, sau đó dừng chữ hài âm. Cứ như vậy, em muốn nói là đinh đang. Biên tập nhìn chằm chằm em không nói lời nào, phòng trừng cũng không đồng ý. Em chỉ có thể để như vậy. Mục Thiên Dương chỉnh mắt nhìn cô một cái, mở sách ra, sau đó mở khoảng 4 trang. Đọc ra không có giống với những gì lúc trước cô kể cho đứa nhỏ. Anh lật đến trang vài tờ phía sau, thật sự là chuyện xưa của cô. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không biết nên cảm giác cái gì. Ngực thản nhiên đập mạnh, có chút ủy khuất. Anh cứ nhiên không biết, bớt đắc dĩ. Gia tự chứ, anh có thể như thế sao? Tự hào, lão bà của ta chính là lợi hại. Uyển Tình lại giải thích với Đinh Đinh: Mẹ viết chuyện xưa của Ngô Huông thành sách, chia sẻ nó với những bạn nhỏ khác, để cho mọi người biết đến Uông Uông của con có bao nhiêu lợi hại. Vậy Uông Uông nó có thể đi cùng các bạn nhỏ khác không? Đương nhiên sẽ không. Đừng quên các con đã ở bên trong chuyện xưa, tất cả mọi người sẽ hâm mộ các con. Bạn nhỏ khác cũng sẽ thích nó sao? Đó là đương nhiên, còn có thể thích con và anh hai của con nữa. Vậy được rồi. Đinh Đinh gật đầu, có chút chột dạ nói: Con không phải trách nhà, chỉ là con nghĩ sai rồi. Ngoan. Uyển Tình cười: Con là biết thị phi, biết để ý lớn nhỏ tốt. Mẹ vui mừng, con không kịp. Đình Đình ngượng ngùng cười, ôm cô: Kia mẹ đọc chuyện xưa của ông Uông cho chúng con nghe, được không? Được. Chuyện xưa của ông Uông có chút không giống lúc trước, bởi vì lúc trước có nhiều chỗ không tốt, con trưởng thành rồi sẽ hiểu. Dạ. Uyển Tình ôm cô bé ngồi trên ghế sofa, cùng kéo Đương Đương vào một bên, mở sách ra, vừa đọc vừa giảng giải. Đinh Đinh vừa nghe giống như xác thực không giống với mở đầu chuyện xưa. Thật lâu trước đó cô bé nghe qua, sau đó Uyển Tình không có lặp lại, cho nên cô bé cũng không nhớ rõ ràng, chỉ nghe được Uông Uông không có chết. Ánh mắt của cô bé liền sáng, nghe được càng ngày càng nhiều việc. Chương 604: Đánh nhau. Uyển Tình nói khoảng nửa giờ, nghe được chuông cửa vang. Mục Thiên Dương ngồi một bên chạy tới mở cửa. Sau đó Thiên Tuyết chạy đến tiến vào. Uyển Tình, ca ca nói cậu làm tác giả. Uyển Tình sừng sốt, không nói gì nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương vẻ mặt hưng phấn. Chuyện lợi hại như vậy, đương nhiên muốn gọi cho người biết. Anh không cần lộ ra. Uyển Tình khó xử nói. một quyển sách nhỏ liền kiếm mấy ngàn lồng nhuận bút, nói ra để dọa người. Mục Tiên Dương nhẹ nhàng mà nắm mặt cô nàng, cưng chiều hỏi: cho nên em mới không nói cho chúng ta. Uyển Tình xấu hổ nói: em sợ anh nói em. Anh làm sao có thể nói em? Cho tớ xem. Thiên Tuyết hưng phấn mà đoạt lấy sách trong tay, ôm vào trong ngực che một chút. Cậu không biết tớ có bao nhiêu bội phục tác giả đâu. Tớ cũng nếm thử qua viết này nọ, bất quá thật sự mệt mỏi, lười kiên trì, vẫn là tiêu tiền mua sách xem có vẻ tự tài. Nói xong liền lao tới sofa thoạt nhìn, nhìn trong chốc lát là ngẩng đầu. Đây là loại hình gì? Xem như chuyện cổ tích đi. Uyển Tình cúi đầu nói. Thiên Tuyết lặng đi một chút. Mục Tiên Dương thấy nàng biểu tình tương đối, đang muốn cảnh cáo người nói lung tung một tiếng thử xem. Nàng kinh ngạc nói: trên mạng nhiều người như vậy viết, nhưng có vẻ rất ít người viết cổ tích à. Này này nó nọ cũng không phải là người bình thường có thể viết. Nói xong tiếp tục xem, nhìn nhìn, đền nghiện, ôm đinh đinh đương đương đã mánh quy lên. Mục Thiên Dương lại ở một bên gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành ở thành phố, nghe vậy hoa hoa kêu to, cùng với Uyển Tình nói chuyện. Uyển Tình tiếp nhận điện thoại, anh nói với cô giống như bồi phục, thao thao nước sông kéo không dứt, sau đó kêu ngàng cho mình 180 quyển sách, anh sẽ tặng người giúp nàng tuyên truyền. Uyển Tình cấp bách nói: không cần, 180.000 không cần. Chị nghĩ cứ lặng lẽ một chút, một chút. À, muốn lặng lẽ à? Thiên Thành nói: tốt lắm, em ai cũng không nói, tên sách là cái gì, em hiện tại đi mua một quyển cho chính mình xem. Hả? À? Nàng phải không nên nói cho anh ấy biết nàng viết cổ tích không thích hợp để xem à? Lúc này Mục Lão Gia cùng Kim Lão Phu Nhân đến đây, nàng đưa điện thoại cho Mục Thiên Dương, lại đi giải thích cho hai lão nhân. Thiên Tuyết ngẩng đầu cùng Trường Bối đánh tiếng tiếp đón, tiếp tục đọc sách. Đinh đinh đương đương không có người để ý, Tịch Mịch ngồi bên cạnh kéo ống tay áo của nàng. Quá Nhi, chính mình đi luyện công. Thiên Tuyết nói. Tiểu Hải Tử nghe không hiểu, tiếp tục kéo ống tay áo. Đây là bánh bích quy của bọn cháu. Còn cô đang đọc chuyện xưa. Thiên Tuyết ngẩng đầu đem bánh bích quy cho bọn hắn, chính mình từ trong giỏ hoa lấy ra một bao hạt dưa cắn, sau đó thấy bên cạnh còn có sách, thuận tay cho bọn chúng mỗi đứa một quyển. Ngoan à, chính mình tự xem. Đinh đinh đường đường lật sách nhìn thoáng qua, muốn khóc. Con xem không hiểu. Thiên Tuyết cả kinh, nhìn những người khác liếc mắt một cái, giống như không có người phát hiện nàng phạm lỗi, vội vàng đem hai đứa nhỏ ôm đến trước mặt. Nào, cô đọc cho các người. Hai tiểu hải tử an toàn ngồi trên cạnh nàng, nghe nàng theo mở đầu bắt đầu đọc, nói: mẹ kể rồi. Thế kia, mẹ kể đến đoạn nào rồi? Nàng lật đến chỗ chính mình vừa mới nhìn đến, nói hai câu hỏi. Chỗ này kể qua rồi sao? Cũng kể qua. Ờ, vậy chúng ta lại nghe lại một lần, rất nhanh mẹ sẽ kể tiếp. Vâng. Hai đứa rất vui vẻ gật đầu. Thiên Tuyết kể chuyện xưa sẽ theo âm điệu các nhân vật, các loại quái vật. Hai tiểu hài tử bị nàng chọc cho khanh khách cười không ngừng, cũng không để ý có phải không nghe qua một lần. Mục Thiên Dương cùng Lão Gia nghe thấy, xem bọn hắn liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Mục Thiên Dương nói: tuy rằng ngẫu nhiên còn có chút điên, nhưng sinh ra tiểu hài tử hẳn là cũng không sai. Mục Lão Gia sờ sờ râu: như vậy tốt lắm, sẽ làm mẹ tốt, về sau đứa nhỏ cũng hoạt bát. A Thành theo công ty ở lại chỗ ở, không thấy được bóng dáng Thiên Tuyết nên gọi điện thoại lại đây. Thiên Tuyết vội vàng kể chuyện xưa, nói thẳng: em đến chỗ của anh hai ăn cơm. Liền cúp điện thoại. Anh cân nhắc trục thu đã qua nha, trọng dương còn chưa tới, cũng không phải là chủ nhật, có phải có việc hay không à? Một đường không yên lại đây, vào cửa chỉ thấy Thiên Tuyết ôm đứa nhỏ ngồi trên sofa, nhất thời nóng hốc mắt, ấm trái tim, muốn cùng nàng sinh tiểu hài tử. Vì thế hắn nghĩ tìm cái thời gian cùng Mục Thiên Dương, Mục Lão Gia thương lượng chuyện hôn lễ. Trong nhà trẻ Lý, lúc mọi người đang chơi đùa, đinh đinh đến bên một cô nương, vì Uyển Tình bình thường. Lý Thiên Thiến, tớ nói với ngươi nha, tớ hôm qua đã kể chuyện uông uông, chính là mẹ tớ kể. Ngươi nói quyển sách kia cũng là mẹ tớ viết, tớ không có nói dối. Nàng thanh âm dịu dàng, thái độ hữu hảo, chính là muốn nói rõ tình huống mà thôi, miễn cho đối phương oan uổng mẹ của nàng. Nhưng Lý Tiến Tiến không hữu hảo, lớn tiếng nói: mẹ tớ nói viết sách phải phi thường, phi thường lợi hại, người gạt người. Mẹ tớ cũng rất lợi hại, Đình Đình nói. Không tin, tớ cho bạn xem, tớ có sách. Nói xong lấy ra túi sách của chính mình, lấy ra sách cho nàng xem. Lại là nàng sớm đã thừa dịp Uyển Tình không chú ý, vụng trộm nhét sách vào trong túi. Lý Thiên Thiến mới không muốn thừa nhận chính mình nghĩ sai rồi, thấy nàng thật sự xuất ra sách, thân thủ liền chụp đến, chỉ ở về phía nàng nói. Ngươi là kẻ lừa đảo, nói dối Tình. Tớ không nói dối, Đinh Đinh lớn tiếng nói. Không được khi dễ muội muội của ta. Đường đường tới lại đây, bên cạnh còn có tiểu hài tử e sợ thiên hạ bất loạn, vỗ tay kêu to, đánh nhau, đánh nhau. Giáo viên vội vàng chạy tới, đem kéo Lý Thiên Thiến ra. Lý Thiên Thiến nghĩ, dựa vào cái gì mà kéo ta, lại không kéo Đinh Đinh ngơ. Lý Thiên Thiến trong lòng công phục, ở trong tay giáo viên dùng sức dãy rủa, sau đó vọt tới trước mặt Đinh Đinh, một tay đánh Đinh Đinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, nàng dám trước mặt giáo viên đánh người, căn bản không có phòng bị. Đường đường lặng đi một chút, kịp phản ứng, lùi qua một bên đem nàng cũng đẩy một phen. Lý Thiên Thiến cũng ngã ngồi trên mặt đất, mạnh khóc lớn. Đinh Đinh quăng ngã nhất té, tuy rằng ủy khuất, lại chịu đựng không khóc, đang chuẩn bị đứng lên, thấy nàng khóc, đơn giản ngồi xuống. Cũng bứt trên cổ họng khóc lên, hừ, ai sợ ai à, nàng khi dễ người trước, lại còn dám khóc, nếu chính mình không khóc, mọi người nói là mình khi dễ nàng. Mẹ Đinh Đinh cùng Lý Thiên Thiến khóc thành lệ nhân, kéo lên một cái tiểu bằng hữu, vừa rồi nhà trẻ 2-3 ngày cũng khóc. Cái kia tiểu bằng hữu không có thói quen, còn đang nhớ nhà, nhớ mẹ, mỗi ngày đều phải khóc, hôm nay vừa mới ngoan một chút. Kết quả, trong phòng học láo loạn một đoàn, vài giáo viên lại đây, đem Đinh Đinh đương đương, Lý Thiên Thiến ôm đến văn phòng. Một cái khác tiểu bằng hữu cũng bị cô nuôi dạy trẻ ôm đi. Sau khi đến văn phòng, giáo viên hỏi Đinh Đinh, bọn họ là sao lại thế này. Đinh Đinh cùng Lý Thiên Thiến chỉ biết khóc, hai đứa so kẻ nhau, ai khóc to hơn, nước mắt nhiều. Giáo viên khiên không được các nàng, đành phải hỏi đương đương. Đương đương đương nhiên giúp đỡ muội muội của chính mình. Chương 605, thỉnh cha mẹ. Lý Thiên Thiến cảm thấy chính mình bị kết phường khi dễ, khóc muốn đi đánh anh, giáo viên bế cô lại. Cô chạy bất động, nên đụng chân trong không trung đá, đường đường cách cổ có 2 thước, cô đá không tới, xoay người liền đá đến Đinh Đinh trên người. Đinh Đinh thân thể lung lay một phen, tiếp theo lưng hướng mặt đất ngồi xuống, khóc đến càng lớn tiếng rồi. Lý Thiên Thiến đối với giáo viên khác, cô là lẻ lừa đảo, chính cô, tôi ngồi đi xuống. Cậu đá đến tôi rồi, Đinh Đinh lớn tiếng khóc kêu hô, cậu dám đá, tôi liền dám. Ăn vạ, tôi mới không phải khi dễ hừ. Đường đường gặp phải em gái bị khi dễ, xông lên liền túm tóc Lý Thiên Thiến. Giáo viên vội vàng ôm anh, nhưng Lý Thiên Thiến vẫn là bị xả xuống, cũng té trên mặt đất khóc. Bên cạnh nói, Tôi cũng muốn nói cho mẹ tôi. Đường đường nói. Giáo viên hít sâu vào một hơi, vậy thì hôi cha mẹ đi, dù sao hiện tại đều là hòa giải. Bọn họ khẳng định về cũng sẽ cáo trạng với cha mẹ, nói không chừng ngày mai vẫn còn nháo đến trường học. Giáo viên cho song phương cha mẹ gọi điện thoại đến, đem 3 người đều đứng ở ngoài cửa phòng phạt, nghiêm túc nói. Đều đã đứng vững, chờ cha mẹ các cậu đến đây, chính mình nói ai có lỗi, trước tỉnh lại một phen, đánh người đúng hay không? Đinh Đinh cùng Đương Đương nắm đôi tay tựa vào trên tường, lần đầu tiên nếm phạt đứng tại chỗ. Đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên mời cha mẹ đến, bất quá 2 người cũng hung sở, bởi vì bọn họ lại không có sai. Uyển Tình đang giờ học, lâm thời xin phép xuất lai, Mục Tiên Dương tại công ty, anh không thể để người nào quản chế, trực tiếp lái xe ô tô đi đón cô, 2 người rất nhanh liền tới rồi. Trường học là trường học quý tộc, cha mẹ tự nhiên đều có cơ sở kinh tế, Lý Thiên Thiến, cha mẹ cũng không phải phổ thông, đi làm việc buôn bán mà 2 người chỉ so với Huyền Tình. Chế vài phút, 2 người vốn rất tức giận, ai dám khi dễ con của bọn anh. Còn không có vương pháp rồi, hơi quá đáng, chạy đến văn phòng vừa thấy, chỉ thấy Huyền Tình xinh đẹp như thế, Mục Thiên Dương lại đẹp trai, tức giận nhất thời tiêu hơn nửa. Người đẹp như vậy khẳng định không phải là nhân vật phổ thông, mà còn Mục Thiên Dương khí thế bất phàm có chút dọa người, nhưng anh ôm Đinh Đinh, trên mặt biểu tình lại ôn nhu quá phần, xem ra cũng là một người đau lòng vì nữ nhân của mình. Hai người không dám nháo loạn, trước hết nghe là chuyện gì xảy ra, vì thế cùng mọi người ngồi xuống hiểu hết mọi chuyện đã trải qua. Đứa bé đều đã cực kỳ dân mình, vừa mới khóc giống thời điểm lên phân biệt phải trái. Lý Thiến Thiến và ba mẹ cô đối với cô vẻ mặt sủng nịnh, cô liền ra sức kháo chẳng. Đinh Đinh nàng bình thường chịu quản thúc quá nhiều, đối với huyền tình nghiêm túc, chỉ thành thành thật thật nói tình hình thực tế. Đừng đừng nói là cô bé động thủ trước. Huyền tình bình thường ân cần dạy bảo, bọn họ không dám động thủ đánh người, trừ khi có người đánh bọn họ trước. Huyền tình lần mò đầu cô bé, tin tưởng rằng bé không động thủ trước, quay đầu nhìn Lý ra bên kia. Cô cùng Mục Thiên Dương tuy nhiên không có đồng ý quá, nhưng trong lòng cũng nghĩ cách cực kỳ nhất trí. Nếu là Đinh Đinh đương đương sai lầm rồi, bọn anh liền cùng Đinh Đinh đương đương đồng khởi hướng người ta giải thích. Dù sao hiện tại cũng là còn nhỏ, tất phải làm gương tốt, chẳng thế thì về sau bọn anh cũng không phân rõ thị phi, còn tưởng rằng chuyện sai khả dĩ lại tiếp tục có thể làm. Lý ra hai phu thê sắc mặt không tốt, khóe mắt vẫn còn lích trộm uyển tình của Mục Thiên Dương. So với chính mình, một nửa kia bộ dáng xinh xắn có phải hơn không? Lý Thiên Thiên nói: Cậu cũng đánh tớ rồi, anh cậu còn đánh tớ một phát, hai anh em bọn cậu hợp lại đánh tôi. Đường Đường nói: Em gái tôi không đánh cậu, là cậu đánh em gái tôi. Lý Thiên Thiên sửng sốt một phen: Đúng là cậu đánh tôi rồi, tôi lại không đánh cậu, ai kêu cậu đánh em gái tôi? Cậu... Lý Thiên Thiến nói không thông, quay người nằm úp sốc trên thân mẹ mà khóc lớn: Là bọn họ đánh con, bọn họ đánh con. Mục Thiên Dương cùng Huyền Tình mặt lạnh, giáo viên cũng có chút phiền toái. Bình thường nếu đã như thế này thì dạy như thế nào? Nói không thông liền nháo, nháo liền nháo tiếp, còn có nói dối. Ví như ở địa phương khác, mọi người khả năng không hẳn cảm thấy được có bao nhiêu nghiêm trọng, thậm chí khả năng không để ý tới. Nhưng hiện tại, Huyền Tình cùng Mục Thiên Dương ở bên cạnh Nga, hai người bọn họ vẫn thật bình tĩnh, cuốn hút được toàn bộ thế giới đều thật bình tĩnh, làm cho người ta có thể chú ý tới bọn nhỏ, nói mỗi câu: Không cần mày nháo. Mẹ Lý Tiến Thiến không chú ý tới Lý Tiến Thiến nói dối, chỉ cảm thấy Lý Tiến Thiến như vậy, khóc giống quá không hiểu chuyện, lớn tiếng đem cô hết ngừng rồi. Lý Tiến Thiến thút thà thút tít, đẩy mạnh bà ra, làm múc sấp trên người ba ba. Mẹ Lý Tiên Thiến nhìn cô một cái, tới cùng chính mình lại nhỏ như vậy, cực kỳ đau lòng, cũng không nỡ đánh chửi, quay đầu hỏi Đinh Đinh: Thiến Thiến vì cái gì muốn đánh cháu? Vừa hỏi liền đem Huyền Tình là tác giả ra sự hỏi lý này đây. Vợ chồng Lý Gia kinh ngạc nhìn Huyền Tình liếc mắt một cái, thật sự cảm thấy chính mình so với nhân gia bất thường, nói câu thật có lỗi nên mang theo con về nhà rồi. Nếu đổi lại, Huyền Tình khẳng định vẫn còn do cho con giải thích, bất quá bọn anh cũng không yêu cười người ta làm như vậy. Mục tiên sinh, Mục phu nhân, bọn nhỏ bắt đầu ăn cơm trưa, trước làm cho bọn họ ăn cơm đi. Giáo viên nói. Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương xem cô giống như đang nói suy nghĩ của chính mình, liền gật đầu, trước đem Đinh Đinh đường đường đưa đi phòng học. Quay lại văn phòng, giáo viên nói: Có trước việc nghĩ muốn nói cho các người biết. Trước nghĩ đã nói, lại sợ hãi quá ngạc nhiên, cứ tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Chuyện gì? Hai người khẩn trương hỏi lại. Nên tính là chuyện tốt đi. Các người không cần khẩn trương. Giáo viên cười nói. Cho các người nhìn xem, bọn nhỏ vẽ tranh, đều là buổi sáng hôm nay hòa. Uyển Tình của Mục Thiên Dương tiếp tới, chỉ thấy trên giấy, dùng bút xám màu, họa một chú gà con, vịt nhỏ, cây cối, nhà cửa, đóa hoa và mặt trời, cực kỳ thú vị, làm cho người ta nhịn không được hiểu ý cười. Mỗi một tờ giấy đều là viết con ở bên trên, đương nhiên đó là giáo viên trước đó hỗ trợ viết lên. Mục Thiên Dương lật vài tờ, tìm ra tương đương, đương đương vẽ đây là một tấm, mở ra thấy là một người nhỏ, đỉnh đầu vẫn còn một cái mặt trời, dưới chân có hai đóa tiểu hoa. Những người đó lớn lên giống nhánh cây, tựa như bất quá mang theo nhan sắc lớn nhỏ, có chút riêng gì đó, thấy được trong nhà bọn anh người một nhà. Tỉ như Đinh Đinh, cái đầu nhỏ nhất màu hồng, trên đầu có bạch sắc, giống như gậy trường, đó là Mục Lo Gia, không thể nghi ngờ. Hả? Triển nhan vẽ à? Mục Tín Dương hỏi. Giáo viên nói, tôi nghĩ muốn nói cho các người biết là triển nhan. Nói xong liền theo một cái khác đưa lên bàn giấy. Một tờ giấy lại mở ra, còn chưa tới trước mặt, Mục Tín Dương cùng Huyền Tình liền nhìn trên tờ giấy kia. Đầy nhan sắc, là trọn vẹn một tấm, mở ra đầy màu sắc, mỗi chỗ trống đều không có. Hai người tiếp nhận tới, cả kinh hít không khí. Đây là triển nhan vẽ. Giáo viên gật đầu. Tôi vẫn nghĩ là cô vẽ triển nhan bức họa này hẳn là trước dùng đến sắc đen đem tờ giấy tô hết, sau đó dùng hắc sắc ở phía dưới hòa trung gian bộ phận đồ một chút, xem ra tất nhiên cùng một màu bút. Mặt trên là bộ phận hoàng sắc tiểu tinh tinh, trên núi có chút bạch sắc điểm, có thể là đom đóm. Trên mặt đất có một đóa hoa màu đỏ Marco. Đứa nhỏ này sao lại thế này? Mục Tín Dương không thể không thừa nhận bức họa này phi thường đẹp, không cần cùng vừa rồi những cái này có sự so sánh, bởi vì nhất định là miểu sát, liền tính cùng mười mấy tuổi so với con cũng không phải là thông đi. Chương 606 Thiên tài. Nhưng triển nhan còn chưa tới 5 tuổi a, đứa nhẹ thì lên có bộ dáng của đứa trẻ nha. Con bé đây là đang làm cái gì vậy? Tôi hỏi con bé đây là cái gì, bé nói là U Linh Quốc, sau đó nói ra một cái tên, bất quá tôi không nhớ được. Uyển Tình hít sâu một hơi, vừa cẩn thận xem bức họa kia. Tôi hiểu được, đây là chuyện xưa của Uông Uông, Uông Uông đi tới thế giới bên kia, triển nhan liền vẽ ra nó. Giáo viên nói, chúng tôi cảm thấy bé rất có thiên phú về phương diện hội họa, bức tranh trước đó bé cũng vẽ tốt hơn so với các bạn nhỏ khác. Tôi thì nghĩ bé chỉ là vẽ tốt hơn so với anh trai của bé thôi. Uyển Tình có chút kinh ngạc, đây là ý tứ gì, chứng minh rằng triển nhan là thiên tài sao? Oh my god, không cần à, bình thường, bình an, vui vui vẻ vẻ là tốt rồi. Con bé dường như nói thích vẽ tranh. Mục Thiên Dương sờ sờ cằm. Tôi nghĩ bé chỉ chính là hứng thú hơi lớn một thôi. Giáo viên nói, hứng thú là cần phải bồi dưỡng, đứa trẻ nhỏ như vậy rất khó có thể có hứng thú nổi lên. Nếu biểu hiện ra bên ngoài, hơn phân nửa sẽ là thiên phú. Vậy phải làm sao bây giờ? Uyển Tình hỏi. Gặp hai người, tôi cảm thấy bé có thiên phú này, tốt nhất là tìm lão sư chuyên môn bồi dưỡng một chút, miễn lãng phí, sẽ chậm trễ bé. Uyển Tình dừng rốt, đây là muốn để cho bọn họ tự đề cử lớp đào tạo sao? Nếu như là người khác, giáo viên liền đề cử, nhưng bọn họ là gia đình như thế nào à? Giáo viên cũng không dám đề cử. Lấy bản sự của Mục gia, tìm bậc thầy đẳng cấp quốc tế đến dạy cũng không phải là việc khó đi. Uyển Tình buổi chiều không có lớp, quyết định hiện tại liền mang theo đứa nhỏ về nhà. Đứa nhỏ ăn xong cơm trưa, đã đi phòng ngủ chuẩn bị ngủ trưa. Giáo viên đi qua, dẫn người đi, Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương ở bên ngoài chờ. Uyển Tình hỏi, muốn cho Đinh Đinh học vẽ tranh sao? Học. Mục Thiên Dương khẳng định nói, anh vừa nghĩ tới khả năng con gái sẽ trở thành đại họa sĩ, cũng rất hưng phấn. Hiện tại người khác khi giới thiệu cho bọn họ sẽ nói đây là Mục Thiên Dương, đây là con gái Mục Thiên Dương, chờ triển nhan thành họa sĩ rồi sẽ biến thành đây là Mục Triển Nhan, đây là cha của cô ấy, Mục Thiên Dương. Chật chật, phi thường, phi thường, rất lợi hại, rất mạnh mẽ. Như vậy con gái quả thực rất có năng lực a. Vậy phải tìm lão sư cho con. Ừ, anh sẽ tìm cho con lão sư giỏi. Sau khi Đinh Đinh đường đường đi ra, một nhà bốn người liền tạm biệt giáo viên. Mục Thiên Dương không người ôm lấy Đương Đương. Uyển Tình sửng sốt, anh hôm nay sao lại ôm con trai mà không ôm con gái? Cô ôm lấy Đinh Đinh, phát hiện mắt Đinh Đinh vẫn còn sưng, đau lòng hỏi, mắt có đau hay không? Đinh Đinh gật đầu, lại lắc đầu, đã không còn đau. Mục Thiên Dương quay đầu, đưa tay sờ sờ đầu cô bé. Có ba ba ở đây. Còn có anh, Đương Đương nói. Con còn nói. Mục Thiên Dương nắm khuôn mặt cô bé, sao con lại đánh bé gái thế hả? Cô bé đó đánh em gái. Vậy con cũng không thể đánh bé gái nha, con là bé trai, tuyệt đối không thể đồng thủ đánh một bé gái, biết không? Đường Đường lặng đi một chút, nhìn Huyền Tình, thấy Huyền Tình không có ý định giúp mình, liền hỏi Mục Thiên Dương, nhưng mà cô bé đó khi dễ em gái thì phải làm sao bây giờ? Tìm giáo viên dẫn em gái con đi. À, vậy không tìm thấy thì sao? Vậy thì tìm người khác, nếu không tìm thấy con liền động thủ đi. Uyển Tình không biết nói gì. Mục Thiên Dương sau khi trở về liền gọi điện thoại cho thư ký, để cho thư ký giúp Triển Nhan tìm lão sư, còn tính toán tu sửa một gian phòng ở biệt thự Mục gia thành phòng vẽ tranh cho Triển Nhan. Anh hưng phấn giống như Triển Nhan liền trở thành đại họa sĩ đẳng cấp quốc tế vậy. Uyển Tình nói, anh không cần như vậy, sẽ làm cho con bé áp lực. Nếu con bé thích nên để cho con bé vẽ, nếu có một ngày không thích sẽ không vẽ nữa. Mục Thiên Dương vỗ vỗ đầu cô. Anh biết ý tứ của em, bất quá kiên trì cũng là tinh thần đáng quý. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù, quyết không thể bỏ dở nữa chừng. Về phần thành tựu, cả đời vẽ không ra tác phẩm xuất sắc cũng không có gì à. Con bé thích là tốt rồi. Uyển Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ sợ anh quỷ vọng quá lớn. Vậy thì phải hỏi con bé có nguyện ý học hay không. Triển Nhan phi thường nguyện ý, vì thế Mục Thiên Dương tạm thời đem cô bé đưa đến một lớp hội họa ở thành phố Đài Bắc, để cô bé trước học một chút cơ bản. Về phần sau này muốn phát triển như thế nào, thỉnh lão sư như thế nào, đây phải xem cô bé như thế nào. Đường Đường cũng muốn đi theo. Mục Thiên Dương hỏi, con cũng thích vẽ tranh? Đường Đường vừa muốn gật đầu, anh liền nói, hiểu rõ ràng rồi mới gật đầu, con không phải thật sự thích. Nếu không thật sự thích, không nên đi quấy rầy em gái con. Ở nhà làm những gì mình thích, sau đó chờ em gái con trở về. Đường Đường trầm tư một lát, dường như không thật sự thích, sau đó bắt đầu tự hỏi, đại sự nhân sinh, mình thích cái gì đây? Trừ bỏ những cái em gái thích thì mình cũng thích, mẹ thích thì mình cũng thích, mình chân chính thích cái gì đây? Buổi tối, Uyển Tình làm xong bài tập, khi dọn dẹp sách vở thì phát hiện một tờ giấy A4 kẹp ở giữa. Lần trước nhìn bản thiết kế vỏ hộp đựng nước hoa của Thiên Tuyết, cô cũng chơi đùa, ngồi viết tên tiếng Anh của Thiên Tuyết Thị. Cái này là hôm nay đi học viết, cô cảm thấy cũng không tệ lắm. Không biết khi hai người hồi tưởng lại thì ra được cái dạng gì? Cô muốn dùng bút lông viết thư pháp cổ đại, như vậy còn có phong vân Đông Thu Nga. Thiên Dương, máy quét ảnh ở chỗ nào vậy? Mục Thiên Dương xử lý xong một ít văn kiện, đang chuẩn bị đi tắm rửa, nghe vậy cũng không quay đầu lại. Không gọi lão công liền mất hứng, không biết. Uyển Tình bất đắc dĩ lấy anh một cái, mềm những kem. Lão công, máy quét ở chỗ nào vậy? Mục Thiên Dương nghe xong, lập tức chạy tới. Em muốn máy quét ảnh làm gì? Nói xong kéo ngăn kéo ra, vừa lấy máy quét ảnh cho cô. Uyển Tình đem tờ giấy A4 giấu ở sau lưng, cầm máy quét ảnh. Không có gì, không có gì, anh mau đi tắm rửa, một lát nữa em sẽ cùng anh tắm. Mục Thiên Dương đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng, nghiêng người hôn cô một cái, vui vẻ đi phòng tắm. Uyển Tình lấy máy quét ảnh đem chữ quét vào trong computer, sau đó mở Photoshop ra, lại lên mạng tìm chữ viết bằng bút lông ở bảng chữ màu, bắt đầu theo bộ dáng trong trí tưởng tượng của cô sắp chữ. Làm nửa giờ, đầu cũng muốn hôn mê, lại cảm thấy không hài lòng. Đang chuẩn bị buông bỏ, nghe được cửa phòng mở ra, là Mục Thiên Dương tắm rửa xong đã trở lại. Mục Thiên Dương nặng nề, bất mãn hừ một tiếng, nằm trên giường. Kẻ lừa đảo. Uyển Tình nhớ tới vừa đáp ứng chuyện của anh, chột dạ hoảng sợ, không cẩn thận đá ổ điện. Máy tính liền tắt nguồn. À! Cô nhìn máy tính, lặng đi một chút. Ai, quên đi, không cần, dù sao cũng chỉ là làm chơi. Cô đi đến bên giường, hôn Mục Thiên Dương, Mục Thiên Dương đẩy cô ra. Em không tắm rửa. Uyển Tình yếu ớt nói. Vậy em đi tắm. Tắm rửa xong trở về, có dịp chủ động lấy lòng Mục Thiên Dương, thần ái sờ sờ, thanh âm ngọt ngấy. Mục Thiên Dương trong lòng ngầm thích thú, đợi hưởng thụ không sai biệt lắm mới như hổ đói vồ mồi. Sáng thứ hai thức dậy lại ngọt ngào làm việc gì đó. Hôm nay là chủ nhật, cả Nga đều ở nhà nghỉ ngơi. Ăn sáng xong, Thiên Tuyết chạy tới nói sách của Uyển Tình xem thật là hay, kêu Uyển Tình viết một quyển, cô xem đến nghiện. Uyển Tình nói, muốn mình viết thì cũng phải có biên tập muốn mới được. Bất quá cô ấy có bảo mình chuẩn bị bàn thảo, nhưng bây giờ còn chưa thúc giục mình sao? Chờ lúc có tin tức mình sẽ nói cho cậu biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Tập này sẽ có một chương hơi khó nghe do dịch giả không được tốt lắm, các bạn thông cảm cho mình nha. Và sắp tới mình đang đọc một bộ truyện mới là Hào Mộng Kinh Môn, đừng để lỡ nhau ba. Bạn theo dõi lắng nghe ủng hộ mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Thank you and bye bye.